Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2156, chương 2154, đại vu hình thiên. Smiley, một kiếm bổ ra, cái này một đạo kiếm quang, tựa hồ vĩnh hằng một dạng, không thể điêu linh, liền lóe một cái như vậy mà qua, chiếu sáng toàn bộ hắc ám thiên địa. Thực lực không tệ, nhưng là vẫn là quá yếu. Cái kia đối diện di chuyển trống không cổ lực chát mỉm cười. Đột nhiên bước ra một bước, chỉ một điểm, một mặt sương mù màu trắng thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ong ong, cái kia sương mù màu trắng ngưng tụ, lập tức kiếm quang đánh rớt mà chung. Cạch cạch cạch, đột nhiên. Thanh âm điếc tai nhức óc trực tiếp đâm nghĩ tại toàn bộ giữa thiên địa. Mọi người đều là biến sắc, ngực đều buồn bực vài phần. Cái gì? Chuyện này, cái này một kiếm dĩ nhiên không có thể phá cái kia sương mù màu trắng. Cái này không thể, khi kiếm quang hung hăng bổ trúng sương mù màu trắng thời điểm. Cái kia màu trắng vũ khí, dĩ nhiên chỉ xuất hiện từng đạo tan vỡ vết tích. Nhưng là cũng không có phá. Không thể, Lý Long Minh nhưng là cửu trọng thiên nhất tôn đầu sỏ a. May mắn ở tứ trọng thiên, cho nên liền theo đại đội ngũ giết đến nơi này. Đường đường cửu trọng thiên cường giả, thậm chí liền đoàn kia bạch vụ đều phách không tiêu tan. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong lúc nhất thời, mọi người đều là giữ tợn gầm nhẹ nói. Diệp Lăng cũng là hung hăng bị rung động, sâu hấp một hơi, sắc mặt khó coi vô cùng. Bổn tọa không tin, một cái vũ khí có thể làm khó dễ được ta. Cái kia cửu trọng thiên cự long Lý Long Minh điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức thân thể chấn động, ở thân thể của hắn bốn phía, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một cái to lớn chân long. Gào khóc gào. Chân long dương ngày giống giận, quấn quanh ở Lý Long Minh bốn phía. Lập tức cái kia Lý Long Minh rung cổ tay, ba thước thanh phong hoành ở trước mặt hắn. Một điểm hàn mang vạn trượng ánh sáng, một kiếm diệt thế, giết, lả tả, một đạo kiếm quang, phảng phất khom nguyệt một dạng. Theo Lý Long Minh trước mặt gào thét mà ra, khi này kiếm quang xuất hiện chi về sau. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Hô hô hô, kiếm phong cuồn cuộn, mang bao toàn bộ thiên địa. Sở đến chi chỗ tất cả đều là cho bụi yên diệt. Cái kia vốn là liền tan vỡ bạch vụ, càng là trực tiếp tan vỡ. Chút tài mọn, cho bổn tọa phá. Đứng ở bạch vụ phía sau cổ lực chát đột nhiên giữ tợn cười. Thân ảnh trực tiếp cuồng sông mà ra, đơn quyền nắm chặt, mà sau xúc lực kéo ngang dựng lên, cho bổn tọa phá, đột nhiên, cái này cổ lực chát một quyền đập ra, một đoàn chói mắt hắc quang, theo quả đấm của hắn trực tiếp xông phá thương khung, xuyên thấu tứ phương thiên địa, uy lực không ai bằng, nhất định phải phá a. Lý Long Minh tu vi mạnh mẽ. Không thể không phải của hắn đối thủ, coi như hắn là sinh tử cảnh đại năng, nhưng là chiến lực của hắn ở chỗ này, chỉ có thể là đại la hỗn độn đỉnh phong. Đúng, chúng ta luyện ngục đường người, người nào không úy kỷ, nhưng là, mọi người ở đây đều khẩn trương cổ động thời điểm, Lý Long Minh kiếm cùng cổ lực chát nắm đấm, hung hăng đánh vào nhau, một đạo chói mắt khí lãng. Lấy mắt thường có thể đụng tốc độ, ở giữa hai người trực tiếp bạo nổ phát, mà sau phảng phất rung động một dạng, trực tiếp nhộn nhạo tịch quyển bốn phía. Không được, mau lui lại, ông trời của ta a, làm sao có thể, đến cùng ai thắng ai bại, nhanh đặc biệt lui, người quản ai thắng ai bại a. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng hết thảy cường giả đều là điên cuồng đào tẩu. Rất sợ cái này khí tức kinh khủng ba động đến bọn họ. Bốn phương tám hướng trốn, phảng phất như châu chấu, mà đại địa lên, cái kia từng cái dã thú, tức thì trợn to tròng mắt. Ở trong mắt bọn họ, có rất nhiều từng đạo bão táp điên cuồng hướng bọn họ cuốn tới. Làm bão táp xẹt qua chi về sau, những thứ này đáng sợ dã thú. Trong một sát na không có ý thức, từng cổ thi thể sớm đã bị quát thành bã vụn, biến mất, tí tách, thanh âm chói tai vang lên. Mọi người đều là sầm mặt lại, chứng kiến đụng nhau hai người cứ như vậy xúc lập ở hư không bên trong. Một tia đều bất động, tiên huyết tích lạc, mọi người đều là vội vã nhìn lại, lập tức bọn họ trong lòng trầm xuống. Máu tươi kia, dĩ nhiên theo Lý Long Minh cổ tay tích lạc đến rồi trên đất. Thình thịch, đột nhiên, cái kia Lý Long Minh thân thể chấn động, cước bộ lảo đảo hướng phía sau chợt lui đi. Từng cổ khí bạo ở Lý Long Minh ngực trực tiếp nổ tung, tiên huyết phun, thất bại, làm sao có thể, vẻn vẹn một quyền a, làm sao lại thất bại, đáng chết, đồng loạt ra tay, lão tử cũng không tin, hắn còn có thể quét ngang vô địch. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là gào khóc kêu loạn, trong mắt màu đỏ tươi, trước mắt cái này cổ lực chát quá mạnh mẽ, làm cho bọn họ căn bản không sanh được một tia đơn đả độc đấu dũng khí. Người cũng cảm thụ không được tốt cho lắm đi. Ha ha, đang ở này lúc, cái kia chợt lui Lý Long Minh đột nhiên ngẩng đầu, điên cuồng lại tựa như nhìn trước mắt cổ lực chát, cuồng tiếu không ngừng, lập tức hắn nhãn thần một phen, dĩ nhiên trực tiếp xỉu. Phốc phốc, cái kia xúc lập ở hư không trong cổ lực chát, đột nhiên phun ra một đoàn tiên huyết, sắc mặt đại biến, thân thể trực tiếp khom lên, thần sắc ngưng trọng, bổn tọa tổn thương thì đã có sao, liền các ngươi những người ở trước mắt, căn bản không đủ bổn tọa nhét kẻ răng, bổn tọa chuyện cần làm tình ai cũng ngăn không được, cũng tỉ như vừa mới ta muốn đồ thành thời điểm, nhất sau dám can đảm ngăn cản ta cái tên kia. Đã bị ta xanh xanh xé thành mảnh nhỏ. Cổ lực chát sâu hấp một hơi, trong tròng mắt tràn ngập đều là vô cùng sát khí. Cái kia thần bí thánh nhân chết. Diệp Lăng con người tức thì bắt đầu chấn động kịch liệt. Trách không được cái này cổ lực chát vừa mới trở về, hắn dĩ nhiên một đường truy đánh tới, xanh xanh giết cái kia đầu sỏ. Cổ lực chát, bổn tọa nói cho ngươi biết, mặc dù là chúng ta hết thảy tử quang, cũng phải lôi kéo ngươi đệm lưng, mang theo trường thương vương bá thiên, cũng là trực tiếp bước ra một bước. Con ngươi lành lạnh, thân trên, lên, tràn ngập một tia thiết huyết biêu hãn chiến ý, căn bản không có sợ hãi chút nào. Đúng, muốn chiến liền chiến, mặc dù là chết, cũng muốn đưa cái này món lòng cho xanh xanh mài từ từ cho chết. Dám vào xâm ta tam giới thiên địa, chẳng cần biết ngươi là ai, đều không thể có thể còn sống trở về. Trong lúc nhất thời, cả thành mấy ngàn đầu sỏ đều là điên cuồng gầm hét lên, mà Diệp Lăng cũng là đem chiến lực của hắn khai mở đến rồi trạng thái tột cùng. Cục này thế xuống, không ai hội chạy trốn. Cái này cổ lực chát phải chết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Thậm chí rất có thể phía trước đệ nhị trọng thiên cùng đệ nhất trọng thiên, một ngày nơi nào bị hủy diệt, đây chính là to lớn thảm liệt đả kích. Muốn lưu ta lại, các ngươi còn giống như không đủ tư cách. Cổ lực chát đột nhiên ha ha phá lên cười. Mặc dù nói hắn nhìn như tùy tiện, nhưng là Diệp Lăng theo hắn nhãn thần bên trong nhìn ra, hàng này sợ. Vậy nếu như lại thêm trên, lên, ta ư? Đột nhiên, đang ở này lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Mọi người đều là cả người run lên, khuôn mặt sắc tức thì hơi ngưng đứng lên. Bọn họ dĩ nhiên cảm giác được vẻ điên cuồng băng lãnh sát cơ, đem bên trong cơ thể của bọn họ dòng máu đều cho đọng lại vài phần. Hình Thiên, đại phu Hình Thiên, đang ở này lúc, đột nhiên nhất tôn đầu sỏ kích động cuồng giống lên,